Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 663, mặt trời lặn trong hồ quái vật khổng lồ. Ùng ục ục, linh thú gân đột nhiên thẳng băng. Trong một chớp mắt, trên đó quang hoa lưu truyền, đáng sợ năng lượng tại ẩn chứa, phảng phất muốn trong nháy mắt nổ tung lên. Bộ Phương đôi mắt tinh sáng, hít một hơi thật sâu. Về sau một chân dẫm ra, hung hăng dẫm tại này trên thuyền nhỏ. Thuyền nhỏ cũng là bị này cự đại lực đạo đè kém chút chính là bị lật tung. Chung quanh kim giáp vệ môn lại là không có động thủ. Ngược lại đứng ở đằng xa, híp mắt nhìn lấy Bộ Phương này lưỡi câu câu được cơ sở là dạng gì linh thú. Từ đó khắc này ba động đến xem, cái này linh thú tuyệt đối không phải tiểu linh thú. Vẻn vẹn là giờ phút này dày vò đi ra hình ảnh chính là biết. Cái này linh thú tuyệt đối bất phàm. Cây cối trẻ thành cần câu đều là bị cái này cự đại lực đạo đè có chút hoàn toàn. Phảng phất tùy thời muốn nứt toác ra. Bộ Phương đôi mắt ngưng tụ. Trên cánh tay lực lượng nhất thời bạo phát. Bỗng nhiên nâng lên lực lượng. Song tay nắm lấy cây cối cần câu. Hướng phía thiên khung chi thượng ném đi. Thế nhưng là vẫn như cũ là thờ ơ. Ban đầu gió êm sóng lặng mặt hồ cũng là tại thời khắc này phát sinh biến hóa. Toàn bộ mặt trời lặn hồ tựa hồ cũng là tại thời khắc này sôi trào lên. Mặt trời lặn trong hồ tựa hồ có một cái không bình thường đáng sợ quái vật khổng lồ tại du tẩu. Bất quá chính là bởi vì quá mức to lớn. Cho nên đứng ở tại Bộ Phương bọn người lại là chưa từng có phát giác. Rầm rầm, hồ nước chập chờn mà lên. Bộ Phương đôi mắt ngưng tụ. Một bước đạp ra, nhất thời thân hình giống như là đạp không. Từng bước một lên trời mà lên. Trong tay lực lượng cũng là càng biến càng lớn. Con cá này khí lực thật tốt đại. Chấm ngoặc kép, Bộ Phương cau mày lầm bầm một câu. Sau một khắc, tín niệm nhất động. Hệ thống không gian trong túi trôi nổi ra một cái đại lực thịt bò viên. Cái này thịt bò viên tại Bộ Phương tinh thần lực khống chế. Hạ, chậm rãi tung bay. Bay đến Bộ Phương trước mặt, bị Bộ Phương cắn một cái dưới, dầu nước vẩy ra ra, nóng hổi nhiệt khí từ đó lan tràn ra, phảng phất là phát ra xùy một thanh âm vang lên, lộc cộc một tiếng, đại lực thịt bò viên cửa vào, Bộ Phương chính là cảm thấy có một dòng nước nóng tràn vào cánh tay hắn bên trong, nhượng cánh tay hắn lực lượng lại lần nữa đạt được kéo lên. Sau một khắc, tại kim giáp vệ cùng cô gái mặc áo lam kia chấn kinh trong ánh mắt. Trong hồ nước linh thú dần dần bạo lộ ra. Oanh, bọt nước nổ bể ra đến. Một đạo to lớn hắc ảnh từ đó bị câu đi ra. Cô gái áo lam cùng kim giáp vệ nhìn lấy này từ trước mặt bọn hắn tung bay mà qua. Vây cá triển khai, bọt nước văng khắp nơi to lớn loài cá linh thú. Tất cả mọi người là có chút ngốc trệ. Chờ đến bọn họ lấy lại tinh thần, này cự đại linh thú chính là lại lần nữa đụng vào trong hồ nước, nhấc lên bọt nước, khiến cho toàn bộ mặt hồ đều là bốc lên không thôi. Tiếng gào thét từ này loài cá linh thú trong vang lên. Toàn bộ màn trời tựa hồ cũng là đen nhánh xuống tới. Này cự đại linh thú bốc lên trên không trung, nhảy lên một cái, khiến cho tất cả mọi người là chấn kinh vạn phần. Đây là cái gì ngư? Tựa hồ rất lợi hại đáng sợ bộ dáng. Chấm ngoặc kép, có người nhận ra đây là cái gì ngư. Nhưng là lại có chút không dám xác nhận. Bởi vì đã bao nhiêu năm không có ai đi trêu chọc cái này linh ban thôn thiên ngư. Oanh, thôn thiên ngư rơi đập tại trên thuyền nhỏ. Khiến cho này thuyền nhỏ đều là nứt toác ra. Bộ Phương thân hình tại sóng lớn trong lướt sóng mà đi. Cái tên điên này. Hắn thế mà tại mặt trời lặn trong hồ thả câu linh ban thôn thiên ngư. Lam Cơ rốt cục nhớ tới cái kia khổng lồ linh thú là cái gì? Lại là mặt trời lặn trong hồ hung lệ linh thú. Linh ban thôn thiên ngư. Mà lại, cái này linh ban thôn thiên ngư thật sự là rất nhiều chút quá phận a. Mở rộng ra đến thân thể đại khái mấy mét. Này sắc bén hàm răng. Tại tinh quang chiếu dọi xuống. Lóe ra sắc bén hàn mang. Khó trách Bộ Phương cảm thấy cái này linh thú lực lượng làm sao lại khổng lồ như vậy. Nguyên lai cái này câu đi ra một đầu ngư. Thì ra là như vậy một cái quái vật khổng lồ. thuyền nhỏ bị oanh băng liệt. Bộ phương thân hình đạp không mà đi. Thân hình bỗng nhiên vừa rơi xuống. Hai chân dẫm tại trên mặt hồ. Ba chít chít một tiếng. Thực sự vào trong nước. Lôi kéo này linh ban thôn thiên ngư chính là phi nước đại mà lên. Này ngư bị kéo nộ hống không ngừng. Kim giáp vệ hai mặt nhìn nhau. Lam cơ sắc mặt có chút băng lãnh. Giết. Chớ nhìn hắn dày vò. Linh ban thôn thiên ngư đều đi ra. Chúng ta nhất định phải tốc chiến tốc thắng. Lam cơ quát lớn nói. Trên thân nàng. Có hàn băng chi khí tại lan tràn. Dưới chân mặt hồ đều là bị đông. Lam cơ cong ngón búng ra. Nhất thời hồ nước bắn tung tóe ra. Từng đạo cột nước bắn ra. Phảng phất là muốn xuyên thủng hư không. Xoạt xoạt tiếng vang. Hàn ý phun trào. Này cột nước tự nhiên mà vậy bị đông cứng thành băng trụ. Băng trụ gào thét mà qua. Xẹt tiếng vang. Hướng phía bộ phương nổ bắn ra mà đến. Bộ phương liếc mắt nhìn này băng trụ liếc một chút. Nhướng mày. Thân hình xoay tròn. Nhất thời này băng trụ thổi phù một tiếng. Khắp nhập cái kia khổng lồ linh ban thôn thiên ngư phía trên. Thôn thiên ngư nhất thời phát cuồng. Vây cá triển khai. Ẩm âm thanh âm vang vọng không dứt. Ông, rít lên một tiếng. Này kiên trì hồi lâu linh thú gân rốt cục băng liệt. Bộ phương thân hình bị cự đại lực đạo sở tác dụng. Nổ bắn ra mà ra. Thân hình trên không trung lan lộn. Rơi trên mặt hồ về sau. Xoạt ra xa xưa. Trên hai chân hồ nước lan lộn. Bộ phương nhướng mày. Loại này linh thú gân thế mà còn nhịn không được. Xoạt xoạt xoạt xoạt. Linh thú gân đứt đoạn. Cây kia mộc ngư can tự nhiên không cách nào lại trèo trống. Bị linh ban thôn thiên ngư hé miệng bỗng nhiên cắn nát. Giết hắn. Lam cơ một chiêu thất thủ. Sắc mặt băng lãnh. Sợi tóc tại tung bay. Ngón tay bộ phương quát lớn mà nói. Kim giáp vệ âm vang một tiếng quát lớn. Nhất thời bốn đường bóng người vàng óng chính là tại trên mặt hồ chạy như điên. Hướng phía bộ phương vị trí chỗ ở mau chóng đuổi theo. Trong tay bọn họ vũ khí múa động. Mang theo một cơn chấn động. Linh ban thôn thiên ngư phát cuồng. Vây cá mở ra. Há mồm. Liền là hướng về phía bốn phía phun ra từng khỏa thủy pháo. Này thủy pháo oanh ở trên mặt nước. Ầm vang nổ vang. Bọt nước văng khắp nơi ra. Hồ nước bốc lên mà lên. Uy thế hết sức kinh người. Bộ phương thân ảnh đang không ngừng chập trùng trên mặt hồ dậm chân mà đi. Khí thế kia bắn ra kim giáp vệ khước là trở thành này bạo tẩu linh ban thôn thiên ngư mục tiêu. Này thôn thiên ngư du đãng mà lên. Hướng phía bốn người chính là đánh tới. Này bốn vị kim giáp vệ nhất thời mắt trợn tròn. Câu ngươi lại không phải chúng ta. Con cá này vì sao lại tìm chính mình? Bất quá kim giáp vệ dù sao cũng là kim giáp vệ. Là thiên tuyền thánh tử thủ hạ cường đại nhất một thế lực. Mặc dù chỉ là đến mấy người. Nhưng là chiến đấu lực đủ để cho người sợ hãi thán phục. Phanh phanh phanh. Tiếng nổ mạnh vang. Bốn vị kim giáp vệ lại là cùng cái này linh ban thôn thiên ngư đánh túi bụi. Lam cơ trôi nổi ở trên mặt nước. Ánh mắt lạnh lùng quét mắt này ở phía xa bộ phương. Nàng đương nhiên sẽ không tại nhượng tiểu tử này lại một lần nữa đào tẩu. Cho nên nàng động, tay áo phiêu đãng đứng lên. Bàn chân ở trên mặt hồ đạp xuống. Khiến cho mặt hồ đều là bị đông. Nàng hướng phía bộ phương đánh tới. Nàng mục đích rất lợi hại thuần túy. Cũng là giết bộ phương. Gỡ xuống bộ phương đầu. Vì lục cơ báo thù. Bộ phương liếc mắt nhìn nữ nhân này liếc một chút. Cảm thụ được đối phương này khinh người sĩ khí. Bộ phương trong tay long cốt thái đao cũng là lật ra. Chân khí đặt vào trong đó. Bắn ra sáng chói kim sắc quang hoa. Từng đao chém ra. Nhất thời. Mặt hồ đều là bị chạm tách ra. Bá vương thập tam đao. Bộ phương nhàn nhạt nhìn lấy này Lam cơ. Trong tay không ngừng vung đao. Từng đạo đao khí điệp ra lấy phun trào mà ra. Oanh minh phát tiết. Một bát nóng hôi hổi bạo tẩu mì sợi trực tiếp nuốt vào. Tại nuốt vào mì sợi thời điểm. Bộ phương còn vung ra một phần. Rơi ở phía xa. Bấm tay cũng là bắn ra mấy viên đại lực thịt bò viên. Những này món ăn trôi nổi mà ra. Rơi ở trên mặt hồ. An ổn phiêu đãng đứng lên. phảng phất là hình thành một cỗ đặc biệt hàm ý. Bộ phương đây là đang bố trí mỹ thực trận pháp. Hắn tại chém ra đao khí thời điểm, thừa dịp khe hở đều sẽ phi nước đại. Đồng thời đang phi nước đại thời điểm đem mỹ thực đánh ra. Ngưng tụ thành trận pháp. Bất chi bất giác, mỹ thực trận pháp chính là hội tụ mà thành. Mà bộ phương trên thân khí tức cũng là đang chậm rãi kéo lên. Dần dần là đạt tới tối đỉnh phong. Tuy nhiên bộ phương giờ phút này tu vi vẫn như cũ là chỉ kéo đứt một đạo chí tôn gông xiềng thần. Thể cảnh, thế nhưng là quanh người hắn chỗ hội tụ năng lượng lại là sôi trào không ít. Liền xem như thần hồn cảnh cường giả, đều sẽ cảm thấy một trận tim đập nhanh. Những năng lượng này nổ tung, liền xem như thần hồn cảnh cường giả, không chết cũng muốn lột ra. Thứ bảy đao, bộ phương chém ra thứ bảy đao. Kiềm chế đao khí đã không bình thường đáng sợ. Mặt hồ tựa hồ cũng là bị ép một chút thấp một tầng. Thứ tám đao, bộ phương toàn thân năng lượng hội tụ. Vai khiêng một thanh kim sắc sáng chói hoàng kim long cốt thái đao. Long uy oanh minh mà ra. Hình như có kim sắc thần long dương nanh múa vuốt phóng lên tận trời. Bắn ra khủng bố uy thế. Đạo thứ tám đao khí. Tựa hồ hóa thành một cái thần long. Hướng phía cô gái mặc áo lam kia phóng đi. Đáng sợ cảm giác nguy cơ trong nháy mắt chính là bao phủ lại Lam Cơ. Nàng căn không nghĩ tới chỉ là một cái thần thể cảnh cường giả lại có thể bộc phát ra khủng bố như. Vậy lực lượng, đây thật là thần thể cảnh cường giả có thể bạo phát lực lượng. Nơi xa, kim giáp vệ tướng này linh ban thôn thiên ngư áp chế đánh. Lam Cơ cảm thấy mình nhất định phải giết ra hỏa này. Cho nên nàng lại là không ở phía sau lui. Toàn thân lỗ chân lông tựa hồ cũng là mở ra. Lít nhà lít nhít bạch khí từ đó dâng lên mà ra. Khiến cho Lam Cơ thân thể giống như là bao trùm lên một tầng băng màn giống như. Băng khí tại trước người nàng không ngừng ngưng tụ. Hội tụ thành một cái băng thuẫn. Lam Cơ chính là định dùng cái này băng thuẫn. Ngăn trở bộ phương cái này tiệt sát đao khí. Chém ra thứ tám đao. Bộ phương cảm giác mình thân thể đều là hơi có chút trống rỗng. Bỗng nhiên, hắn đôi mắt co rụt lại. Dưới chân tựa hồ cũng là có chút đứng không vững. Thân hình đột nhiên cất cao. Rầm rầm, hồ nước từ hai bên chảy xuôi mà xuống. Bộ phương phát hiện mình không biết khi nào thế mà đứng tại kiên cố trên mặt đất. Mỹ thực trận pháp tản ra oánh oánh quang hoa. Bao phủ ở chung quanh hắn. Vì hắn cung cấp lấy năng lượng. Lam Cơ băng thuẫn nổ tung, nàng có chút trở tay không kịp, đao kia khí đứng ở tại bên trên, thân hình lại là đột nhiên bị cất cao, khiến cho nàng băng thuẫn đều là trở nên có chút chưa vững chắc. Đột nhiên băng liệt, giống, bộ phương sợ hãi cả kinh, bởi vì hắn phát hiện mình đứng ngay địa phương căn không phải cái gì mặt đất. Dưới đáy mặt trời lặn trong hồ linh ban thôn thiên ngư cùng kim giáp vệ đã sớm kết thúc chiến đấu. Bọn họ đều là nhìn lấy bộ phương phương hướng. Kim giáp vệ hồn thân thể đều là đang phát run. Linh ban thôn thiên ngư con ngươi đảo một vòng. Vây cá mở ra. Chính là dự định trốn xa. Thế nhưng là nó mới vừa vặn quay người. Một đạo sắc bén đầu lưỡi chính là bắn ra mà ra. Trong một chớp mắt chính là xuyên thủng linh ban thôn thiên thân cá thân thể. Soạt một tiếng. Này linh ban thôn thiên ngư toàn bộ đều là bị kéo. Bị một đạo con thú khổng lồ cho một thanh nuốt mất. Kim giáp vệ ngốc trệ. Toàn thân đều là đang run rẩy. Lam Cơ đặt mông ngồi ở kia linh thú trên thân thể. Nuốt lấy nước bọt. Trong lòng đang run sợ. Bộ phương cũng là ép cúi người. Nằm ở con linh thú này trên thân. Hít sâu một hơi. Cái này đen nghịt một cái cự thú. Đến cùng là quái vật gì? Bộ phương trong lòng kỳ thực thật rất lợi hại vô tội. Hắn chỉ là muốn thả câu một cái linh ban thôn thiên ngư. Ai biết chạy ra như thế cái quái vật. Ông, một tiếng vang vọng, tất cả mọi người là cảm thấy thân thể chấn động. Sau một khắc, bộ phương cảm giác mình thân thể bị một cỗ cột nước cho vọt lên đến. Thân thể cao cao ném đi mà lên. Trên không trung đảo quanh. Tại trong trời cao, hắn mới là thấy rõ ràng cái này linh thú bộ dáng. Nhất thời. Liền xem như bộ phương, cũng không nhịn được hít sâu một hơi. Thật lớn một đầu.